Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi triển lãm kết thúc, các nhân viên lần lượt tắt đèn, chỉ còn lại dải đèn ẩn trên tầng 3 sáng. Linh Cố Tinh Lạc đang suy nghĩ về cách cô sẽ đối diện với cuộc trò chuyện tiếp theo. Nhưng với khoảng cách vài bước, cô không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể bình tĩnh đối phó. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua, anh chắc chắn sẽ không muốn tính toán chuyện ngày xưa nữa. Cố Tinh Lạc lùi lại một bước, tạo khoảng cách với anh, hơi cứng nhắc chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Giang Môn Sâm, là 48 giờ 49 phút trước, đúng là lâu thật. Giang Môn Sâm tựa người vào lan can, anh rất cao, nhìn cô như thể từ trên cao nhìn xuống. Cố Tinh Lạc nghe thấy con số chính xác như vậy, thái dương của cô giật nhẹ, trong lòng lập tức có một linh cảm sống. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Giang Ngôn Sâm có vẻ hơi mệt mỏi, nếp gấp mí mắt càng sâu, chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác đen của anh sạch sẽ không vết bẩn, ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng khi nhìn cô, ánh mắt anh thẳng thắn, sâu thẳm như mực. Anh đứng tựa vào đó, giống hệt cậu thiếu niên ngày ấy. Chiếc áo tê sớt đen bị gió thổi lay động, tay phải anh vẫn vững vàng giữ ván trượt, kiêu ngạo nhưng lại tỏa ra một cảm giác lạnh lùng, không hề giấu giếm. Bạn học cũ gặp mặt, trò chuyện một chút, em sợ gì chứ? Giang Ngôn Sâm cuối cùng cũng cử động, anh rời khỏi lan can, bước từ từ về phía trước. Cố Tinh Lạc dù sao cũng là người sai, mùi lạnh lẽo tỏa ra từ người anh giống như ánh mắt của anh, lạnh nhạt nhưng lại mạnh mẽ xâm nhập vào phòng tuyến của cô. Giang Ngôn Sâm vẫn tiếp tục bước về phía trước, Cố Tinh Lạc lùi lại, mùi hương cam đắng pha lẫn gỗ sộp vào mũi. Cô không biết nhìn đi đâu. Vô tình liếc qua tay phải của anh, cô nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên cổ tay phải của anh. Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không đáng chú ý, Cố Tinh Lạc dựa vào một cái bàn. Cô không cần phải ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt của anh mạnh mẽ như thế nào. Hay là, em đang trốn tránh tôi? Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng lại như cơn sóng ngầm trước bão, vọng vào tai cô, kết nối với cảm xúc đã ngủ yên trong lòng cô. Từng chữ một khiến tim cô đập loạn nhịp. Sếp Giang, đúng lúc Cố Tinh Lạc không biết phải làm sao, một giọng nam cắt ngang sự yên tĩnh căng thẳng đến nghẹt thở. Ứng Lâm biết đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng anh đã đợi một lúc lâu, giám đốc dự án lại thúc giục quá gấp. Chỉ có thể gồng người cầm hợp đồng đến xin Giang Ngôn Sâm ký tên. Quả thật không phải dịp tốt, Giang Ngôn Sâm nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh nhạt như sóng ngầm trước một trận tuyết lớn. Sếp Giang, ký tên giúp tôi. Ứng Lâm không dám đối diện với anh, mở hồ sơ, hai tay đưa qua, cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình. Giang Ngôn Sâm hơi dừng lại, nhìn sơ qua vài trang rồi ký tên ở cuối. Ứng Lâm không lộ ra vẻ gì, chỉ nhìn lướt qua. Cô gái trước mặt đeo khẩu trang, dù che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt và lông mày tinh xảo của cô, khẩu trang càng làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn mơ hồ cho cô. Tóc dài đen tuyền của cô hơi xoăn, chiếc đầm hai dây đen với cổ vuông kiểu Hepburn, thân váy được thắt eo tự nhiên, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô, tà váy được thiết kế có viền bèo, mỗi cử động của cô đều toát lên một khí chất lạnh lùng, không vướng bụi trần. Cô giống như một nàng tiên cá không dính khói lửa trần gian. Cô không chỉ đẹp về ngoại hình mà càng là sự tôn lên từ khí chất của mình. Vậy tôi, đi trước nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc tưởng rằng cuối cùng mình đã có cơ hội, thử hỏi một câu. Gần đây ở Hoài Xuyên à? Giang Ngôn Sâm trả lại bút cho Ứng Lâm, quay lại nhìn cô. Ừ, cô lại đứng bất động tại chỗ. Tống Thời Giật thấy bài đăng đó trên vòng bạn bè. Anh tiếp tục nói, Tống Thời Giật là bạn tốt của Giang Ngôn Sâm, hai người luôn giữ mối quan hệ rất thân thiết. Cố Tinh Lạc ngần người trong một giây mới hiểu ra, anh đang nói về vòng bạn bè của Hách Giai Mễ. À. Cố Tinh Lạc hít một hơi, không sao đâu, Tống Thời Giật nói cậu ấy có một căn hộ trống. Cố Tinh Lạc ngạc nhiên, nhóm của họ đều là những người giàu có. Cô không muốn dính líu gì thêm vào các mối quan hệ như thế. Hơn nữa gần đây cô đang sống khá khó khăn, vì vậy cô từ chối. Không cần đâu, anh nói với cậu ấy là tôi tự tìm được. Cậu ấy ở Đại học Quốc phòng, không có thời gian về, mà về cũng chẳng cần căn hộ này. Giang Ngôn Sâm nhìn cô. Im lặng một lúc, Cố Tinh Lạc đợi anh tiếp tục nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giang Ngôn Sâm quả nhiên nói tiếp câu còn lại. Cố Tinh Lạc, 7 năm trước em tự mình cắt đứt với tôi, nhưng không cần phải cắt đứt hết mọi quan hệ với cả thế giới. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, có tôi ở Hoài Xuyên, dù trời có sập xuống, em cũng không phải lang thang ngoài đường. Cố Tinh Lạc đứng bất động tại chỗ, trong chốc lát, cô thật sự không thể phân tích được câu nói của Giang Ngôn Sâm có ý nghĩa gì. Tôi, Cố Tinh Lạc mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Giang Ngôn Sâm đút tay vào túi, lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói. Cố Tinh Lạc, tôi không nhỏ nhen như em nghĩ, em có nghi ngờ gì cũng không nên nghi ngờ tôi, nếu đã rõ ràng thì đừng giả vờ không quen khi gặp tôi. Em nghi ngờ gì cũng không nên nghi ngờ tôi, cũng như nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em. Cố Tinh Lạc cúi đầu, không nói lời nào. Giang Ngôn Sâm không có ý định nói thêm, anh quay người bước đi. Cố Tinh Lạc mất vài giây mới dám ngẩng đầu lên. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của Giang Ngôn Sâm, từng bước vững vàng, dáng người cao ráo, sự lạnh lùng cũng không thể làm mờ đi vẻ kiêu hãnh của anh. Anh đứng ở vị trí trên cao, nhìn mọi thứ như bụi bay. Anh có đủ kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ nói lời ác ý với cô, dù là 7 năm trước hay 7 năm sau. Anh luôn như vậy, rõ ràng, trong sáng, không hề che giấu chút gì, và đầy kiêu ngạo. Trên đường trở về, Giang Ngôn Sâm không nói lời nào. Ứng Lâm có phần cảm nhận được điều gì đó, im lặng theo sau Giang Ngôn Sâm. Anh ta không hiểu vì sao Giang Ngôn Sâm luôn không thích nói chuyện với người khác. Anh từng nghe người quản gia của nhà họ Giang nói vài lần, dường như Giang Ngôn Sâm trước đây từng gặp phải một số vấn đề về tâm lý. Trong mắt người ngoài, Giang Ngôn Sâm là niềm tự hào của tất cả mọi người, bất kể là thời học sinh hay khi bước vào xã hội. Anh là một thiên tài hiếm có trong mắt mọi người. Về điều này, Giang Ngôn Sâm chỉ mỉm cười và nói. Vậy thì làm sao anh biết, thiên tài và kẻ điên có gì khác nhau? Ứng Lâm cũng không hỏi gì thêm, dù sao anh chỉ là trợ lý do chú của Giang Ngôn Sâm mời đến, kiêm cả trợ lý đời sống của anh. Giang Ngôn Sâm ban đêm rất khó ngủ, nên thường xuyên uống một ly whisky vào ban đêm để giúp mình ngủ. Dù vậy, anh vẫn không ngủ sâu. Trên tầng thượng của khách sạn có một quán bar nhỏ, Ứng Lâm không biết nói gì thêm. Giang Ngôn Sâm ngồi trên chiếc ghế cao, ánh sáng từ quán bar chiếu lên nửa khuôn mặt anh, tạo thành một bóng đổ sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế của anh rất thoải mái, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm dư thừa. À, sếp Giang, ngày mai có thể anh sẽ phải phát biểu, anh nên nghỉ sớm một chút. Ứng Lâm không nhịn được nhắc nhở, anh nghĩ thời gian là gì? Giang Ngôn Sâm cầm ly vuông, ngón tay mảnh mai gõ nhẹ vào thành ly, whisky màu hổ phách phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như ánh mắt đậm đặc nhưng trong suốt của anh. Hà, Ứng Lâm đẩy gọng kính, cẩn thận hỏi, thời gian được tạo thành từ từng phút từng giây đúng không? Giang Ngôn Sâm cong môi, thời gian sẽ không khiến người ta quên đi, cũng sẽ không khiến người ta quen với việc cô ấy không ở bên cạnh. Giang Ngôn Sâm cúi đầu, nhìn chằm chằm ly rượu. Ly trong suốt phản chiếu khuôn mặt anh, nhưng ánh mắt anh lại nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đó. Khi thấy cô trong khoảnh khắc đó, có gì là sự đau đớn bất ngờ đâu, đó là nỗi đau chưa bao giờ nguôi. Anh đã gần như bị kẹt trong hồi ức, chìm đắm trong đầm lầy, đau đớn nhưng lại hưởng thụ, vì trong đầm lầy đó còn sót lại những mảnh vỡ của sự tồn tại của cô. Thời gian cũng không thể khiến tôi hiểu tại sao chúng tôi ngày càng xa nhau. Giang Ngôn Sâm mân mê ly rượu. Nói bằng giọng thấp. Thời gian của tôi đã dừng lại từ 7 năm trước. Ứng Lâm không biết phải an ủi thế nào, nhưng anh lại nghĩ đến người phụ nữ vừa đứng trước mặt Giang Ngôn Sâm ngay lập tức. Hơn nữa, ban đầu anh ta cũng không liên tưởng gì. Cho đến khi nhìn thấy hình xăm con bướm trên mu bàn tay cô. Hình xăm đó có vẻ quen thuộc. Anh đã từng thấy ở bên ngực trái của Giang Ngôn Sâm. Nhưng anh không nhìn rõ. Con bướm bị giấu dưới áo sơ mi giống như một bí mật mơ hồ nhưng cũng phô bày, gần gũi với trái tim. Ngay sau đó, Ứng Lâm đột nhiên nhớ đến một điều quan trọng khác. Sếp Giang, tôi đột nhiên nhớ ra rồi. Ứng Lâm ấp úng mở miệng, nói đi, Tống Thời Giật, không có căn nhà trống nào cả. Ứng Lâm đã theo Giang Ngôn Sâm nhiều năm, vì cũng làm trợ lý cá nhân của anh nên đã gặp những người bạn của Giang Ngôn Sâm. Giang Ngôn Sâm chỉ có một người bạn tốt. Có lẽ là bạn thời thơ ấu. Hai người đã quen nhau từ nhỏ, nhưng sau này, Tống Thời Giật đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình, nhất quyết thi vào Đại học Quốc phòng, chỉ về nhà một lần trong năm. Cũng vì mâu thuẫn với gia đình, nhà họ Tống đã cắt đứt tiền tiêu vặt của Tống Thời Giật từ lâu. Hôm nay cậu ấy có rồi. Giang Ngôn Sâm đưa cho Ứng Lâm một thẻ đen. Đi mua đi. Mua, mua ở đâu? Bên cạnh tôi. Cái gì? Khi nào? Đi ngay bây giờ. Ứng Lâm cầm thẻ, gật đầu đồng ý. Trước khi đi, anh ta quay lại nhìn Giang Ngôn Sâm. Anh vẫn ngồi đó, lạnh lùng im lặng giống như mọi khi, như viên ngọc quý dưới hồ lạnh. Giang Ngôn Sâm im lặng uống hết một ly whisky, lạnh và cay, nhưng thật kỳ lạ, lại khiến anh cảm thấy một cảm giác chua xót lan tỏa trong lòng. Cô vẫn chưa quên anh, cô không hề quên anh. Nếu trong 7 năm qua, có một ngày nào đó anh ngừng nhớ cô, có lẽ cô đã quên anh rồi chăng? Một cảm giác hạnh phúc chợt lặng lẽ nổi lên trong lòng anh. Anh vui vì có thể gặp lại cô. Anh vui vì cô vẫn chưa quên anh. Thời gian là một tấm lưới vô hình, chỉ loại bỏ những người không kiên định, để họ xóa dấu vết khỏi cuộc sống của nhau và biến mất không dấu vết. May mắn thay, anh vẫn chưa bị cuốn trôi bởi dòng chảy thay đổi của ngày đêm. Cô vẫn chiếm giữ phần sâu sắc nhất trong trái tim anh. Và bây giờ, bí mật mà anh giấu kín dường như lại có màu sắc và sinh khí. Giang Ngôn Sâm, trên thế giới này, thật sự có công thức đảo ngược thời gian không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lý thuyết thì không, vậy anh có tìm được không? Không, nhưng tôi sẽ vượt qua biển người, dù là 1.000 lần hay 10.000 lần, đến bên cạnh em không chút do dự. Nếu em muốn một câu trả lời 10.000 lần, 1.000.000 lần, tôi sẽ tìm câu trả lời cho em, mãi đến khi chúng ta già đi. Lời nguyện ước của anh, sau 7 năm, 28 ngày và 20 giờ, cuối cùng cũng có lần hồi âm đầu tiên. Đã lâu không gặp, Giang Ngôn Sâm, cách chương.